Đế Bá, chương 6366, Tuế Nguyệt Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Kim Quan công tử nhìn một chút Thanh Tùng khách, nói ra, nếu là Thanh Tùng đạo hữu tìm phát tích chi địa, hay là cẩn thận đi, hoang mãng thập vạn đại sơn, khắp nơi hung hiểm vậy. Kim Quan công tử những lời này, cũng là xuất từ hảo ý, Thanh Tùng khách muốn tìm bọn hắn tiên tổ Kiêu Dương đế quân phát tích chi địa. Cũng chính là trong truyền thuyết đạt được vô thượng thần tàng chi địa, nhưng là, theo Kim Quan công tử, đây là trên cơ bản chuyện không thể nào. Năm đó Thương Sơn đế quân, đã đủ cường đại đi, được xưng là cái này một hai cái thời đại đến nay thiên phú cao nhất thiên tài, thiên phú độ cao, thậm chí là tại hôm nay Ly Ẩn đế quân phía trên. Mà lại, Thương Sơn đế quân vào lúc đó, đã là trở thành một đời đế quân, có thông thiên triệt địa chi năng. Tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, hắn đã có thể không chỗ không thể đi. Nhưng là, cuối cùng, Thương Sơn đế quân vẫn là không thể tìm tới Kiêu Dương đế quân phát tích chi địa, cuối cùng vẫn tay không mà về. Mà Thanh Tùng khách, mặc dù nói, tại tuổi nhỏ bối phận chính là một đời thiên tài, không tầm thường tuyệt thế thiên tài, làm tiên thiên tôn thực lực, như vậy tuổi tác, đặt ở Hạ Tam Châu bất kỳ chỗ nào, đều có thể khinh thường người trong cùng thế hệ. Nhưng là, nơi này không phải Hạ Tam Châu địa phương khác, nơi này là mãng hoang thập vạn đại sơn, hung hiểm không gì sánh được, có đếm mãi không hết đại yêu thú vương, bọn chúng đều có thể nuốt thiên địa. Liền xem như Kim Quan công tử, hắn sinh tại mãng hoang thập vạn đại sơn, lớn ở mãng hoang thập vạn đại sơn, có thể nói là sinh trưởng ở địa phương, nơi này là quê hương của hắn, mà lại, hắn là thờ phụng hồ thần vị, tại hồ thần vị gia trì phía dưới. Lực lượng của hắn, so Thanh Tùng khách còn cường đại hơn, nhưng là, y nguyên không dám đạp biến toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn. Bởi vì, tại cái này mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, có so với hắn càng cường đại hơn đại yêu thú vương, thậm chí có chút là yên lặng vô danh cự yêu, tránh vù mỗ chút nơi hẻo lánh, lại đột nhiên xuất hiện, một ngụp đem ngươi nuốt chừng. Thanh Tùng khách dạng này một cái khách bên ngoài. Muốn tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong tìm kiếm một cái không người có thể biết địa phương, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, mà lại cũng sẽ trở thành mặt khác đại yêu thú vương trong bụng mỹ thực. Đa tả đạo huynh hảo ý, Thanh Tùng khách lại chỗ nào không biết đạo lý này. Tại vừa rồi, hắn chính là kém chút chết thảm tại ba sơn mỹ nhân vương trong miệng, nhưng là, hắn là không đường có thể đi, nếu không liền sẽ không đến mãng hoang thập vạn đại sơn mạo hiểm. Thanh Tùng khách tùy theo lại hướng Lý Tất Giả khom người, nói ra. Ân kiếm mạng, tất dũng tuyển tương báo. Nhưng, thù giết cha, không thể không báo. Thanh Tùng khách cũng là yêu hận rõ ràng người. Lý Tất Giả cứu được hắn một mạng tri ân. Hắn nhất định phải báo ân này. Nhưng là, Lý Tất Giả giết hắn phụ thân. Hắn cũng nhất định phải báo thù này. Lý Tất Giả không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay, nói ra. Đi thôi. Đối với Thanh Tùng khách báo thù cùng báo ân, Lý Thất Giả một chút hứng thú đều không có. Bất luận là báo thù hay là báo ân, Thanh Tùng khách cái kia phải cần sắp xếp rất dài rất dài rất dài đội ngũ, đó mới có thể đến phiên hắn, nếu không, hắn còn xa xa không đủ tư cách. Thanh Tùng khách đối với Lý Thất Giả bọn hắn đều cúp cả người, sau đó lúc này mới rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai, xem ra là chưa từ bỏ ý định. Nhìn xem Thanh Tùng khách rời đi, Kim Quan công tử không khỏi nhẹ nhàng nhún vai, biết là khuyên không được Thanh Tùng khách. Bất quá, theo Kim Quan công tử, Thanh Tùng khách khăng khăng muốn lưu tại hoang mãng thập vạn đại sơn mà nói, đó là tự tìm đường chết, không phải chết tại ba sơn mỹ nhân vương trong tay, vậy cũng nhất định sẽ chết thảm tại cái khác đại yêu thú vương trong miệng. Hừ, luân hồi thành chủ, cũng không phải người tốt lành gì. Minh thị công chúa không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói ra. Là hắn tự tìm đường chết, mà lại, một đời long quân, còn bỉ ti đánh lén người khác. Minh thị công chúa chính là không quen nhìn luân hồi thành chủ, một đời có được ba viên vô song thánh quả long quân, động một chút thì là từ phía sau lưng đánh lén người khác, dạng này long quân để cho người ta khinh bỉ, để cho người ta xem thường. Thanh Tùng đạo hữu, thân là con của người, vì cha báo thù. Cũng là nhân chi thường tình. Tiễn Vân vẫn khe khẽ lắc đầu, nói ra, chúng ta người tu đạo, thường thường cũng người thế tục cũng không có gì khác nhau, cũng chưa chắc nhảy xuất thế tục cách cũ, dù sao, Con không báo thù cha, chỉ sợ là bị người chỉ trích một thế, lại làm sao có thể nhấc nổi đồng. Tiễn Vân vận lời như vậy, để Minh Thị công chúa không khỏi vì đó khẽ giật mình, nghĩ lại cũng thế. Nếu như nói, Thanh Tùng Khách không làm phụ thân hắn luân hồi thành chủ báo thù, vậy nhất định sẽ bị người chê giễu nhát gan hèn nhát, không dám tìm Lý Thất Dạ báo thù. Đối với Thanh Tùng Khách mà nói, muốn buông xuống thủ giết cha, đây là nói nghe thì dễ sự tình. Lại có mấy người có thể làm được đến như vậy rộng rãi. Coi như Thanh Tùng Khách biết rõ chính mình tìm Lý Thất Dạ báo thù vô vọng, nhưng là, hắn còn phải đi nếm thử, nếu như hắn ngay cả nếm thử đều không có, từ bỏ vì cha báo thù, như vậy, chỉ sợ hắn cả đời đều sẽ sống ở bóng ma này bên trong. Kiều Dương đế quân, đoạt được vô thượng thần tàng, có đồ vật gì? Lý Thất Dạ đối với Thanh Tùng Khách không có hứng thú, nhưng là, đối với Kiều Dương đế quân sự tình, ngược lại là cảm thấy hứng thú. Truyền thuyết, cái gì cần có đều có, Tiễn Vân Vận nói ra, mặc dù, không có người nào biết cụ thể có đồ vật gì, nhưng là, có thể khẳng định là, cái gì cần có đều có, là một cái cự đại không gì sánh được thần tàng, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bởi vì từng cùng Kiêu Dương đế quân có quan hệ người, đều dính vào ánh sáng, đó là Kiêu Dương đế quân còn không có chứng được vô thượng đại đạo, trở thành đế quân thời điểm. Kiêu Dương đế quân liền ban cho người bên cạnh mình vô số bảo vật, công pháp, thần khí các loại. Cái này vô thượng thần tàng, một mực tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn có lưu truyền. Truyền thuyết là một cái viễn cổ không gì sánh được thần tàng. Cất giữ đồ vật, người có thể tưởng tượng ra được đều có. Vô địch công pháp, vô thượng thần khí, thiên hoa vật bảo. Chỉ cần ngươi muốn đến, tại cái này vô thượng trong thần tàng, đều có. Kim Quan công tử không khỏi cảm khái, nói ra, nghe đồn, vậy Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong, đời đời kiếp kiếp cũng có được vô số đại yêu thú vương đi tìm, nhưng không có tìm tới, cuối cùng, lại bị may mắn không gì sánh được Kiêu Dương đế quân đạt được. Như thế không tầm thường thần tàng, cái gì cũng có, đó là ai lưu lại thần tàng. Một cái đế quân, có thể lưu lại dạng này lớn thần tàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Thị công chúa liền ném ra dạng này một vấn đề. Minh Thị công dạng này một vấn đề, để Kim Quan công tử cùng Tiễn Vân Vận cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, bọn hắn thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề như vậy. Kiều Dương đế quân lấy được vô thượng thần tàng, danh xưng là Hạ Tam Châu lớn nhất từ trước tới nay thần tàng, không cách nào tưởng tượng. Phía trước không lâu, Kim Thiếu Bạch không phải cũng chính là đạt được cổ phủ nội tình. Minh Nhân Chu, dạng này một viên Minh Nhân Chu, đã để tất cả mọi người thèm nhỏ nước dãi, thậm chí đối với thiên thần đạo tới nói, Minh Nhân Chu dạng này một cái thần tàng, đã là một cái vô thượng thần tàng. Nhưng là, Kiêu Dương đế quân lấy được thần tàng, xa như vậy tại phía xa là Minh Nhân Chu phía trên, thậm chí là không chỉ gấp 10 lần. Như vậy kinh thiên thần tàng, như vậy vô thượng thần tàng, đó là cỡ nào dọa người tích lũy. Một cái đế quân căn bản cũng không khả năng lưu lại dạng này một cái thần tàng. Như vậy, dạng này ngay cả đế quân đều để dành tới thần tàng. Đến tột cùng là ai lưu lại? Công tử đối với cái này vô thượng thần tàng có hứng thú sao? Minh Thị công chúa ở thời điểm này hai mắt sáng lên, cười hì hì hỏi Lý Thất Dạ nói ra. Công tử muốn đi đào móc một chút không? Còn có thể có đồ vật gì, có cũng bị Kiêu Dương đế quân cầm đi. Lý Thất Dạ cười cười. Khe khẽ lắc đầu, sờ lên cái cằm, hỏi. Kiều Dương đế quân lấy được vô thượng thần tàng, có bảo vật gì thần khí đặc biệt đáng nhắc tới? Cái này, Tiễn Vân Vận bọn hắn cũng không khỏi vì đó trầm ngâm một chút. Tiễn Vân Vận kiến thức cũng là 10 phần rộng, vỗ tay một cái, nói ra. Ta nghe nói qua, Kiều Dương đế quân trong tay có một kiện binh khí. Tuế Việt Luân, nghe đồn nói, kiện binh khí này chính là một kiện vô địch thần khí. Tại Kiêu Dương đế quân còn không có chứng được vô thượng đạo quả thời điểm, tay cầm Tuế Nguyệt Luân, có thể chiến đế quân Long Quân, không biết thực hư. Tại Luân Hồi Đạo, không phải có một tòa Tuế Nguyệt Sơn sao? Minh Thị công chúa nói ra, Kim Quan công tử cười lắc đầu, nói ra, Tuế Nguyệt Sơn, không chỉ là một ngọn núi đơn giản như vậy, nó là một cái truyền thừa, là Luân Hồi Đạo một cái đại giáo tông môn, đã từng thực lực cực kỳ khổng lồ. Thương Sơn đế quân chính là xuất thân từ Tuế Nguyệt Sơn. Đúng, chính là cái này. Minh thị công chúa phồng lên trường, cười hì hì nói. Không nghĩ tới ngươi gà trống lớn này cả ngày uốn tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, biết được nhiều như vậy. Kim quan công tử không khỏi cười khổ một cái, bản thân trêu chọc nói. Không có cách, người nghèo, biết đến chính là nhiều. Tuế Nguyệt Luân, Lý Thất Giả không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, sờ lên cái cằm, tùy theo, ánh mắt ngưng tụ, thì thảo nói. Tốt một cái lão đầu, còn có một tay như thế. Công tử, thế nào? Mặc dù Lý Thất Giả tự lầm bầm thanh âm rất nhẹ, nhưng là tỉ mỉ Tiễn Vân vẫn nghe được nhất thanh nhị sơ. Lý Thất Giả cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Không có gì, lên đi, nói, tục tiến lên. Minh thị công chúa bọn hắn vội đi theo. Lý Thất Giả theo dõi lấy ám ảnh giả kỵ dấu vết lưu lại đi theo mà đi. Nhưng là, theo vượt qua không ít sơn lĩnh đằng sau, Lý Thất Giả nhíu mày một cái, ngừng lại. Công tử thế nào? Tiễn Vân vận hỏi, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói. Ám ảnh giả kỵ, nhất định là sống tại mãng hoang thập vạn đại sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ giáo cho, kim quan công tử hỏi, Lý Thất Giả chậm chậm nói, hắn đã biết chúng ta tới, ở đâu, Minh thị công chúa sợ đến nhảy dựng lên, lập tức hết nhìn đông tới nhìn tây, có chút rùng mình, nhưng là, không có phát hiện ám ảnh giả kỵ bóng dáng. Tiễn Vân vân, kim quan công tử cũng đều không khỏi khẩn trương lên, lập tức hết nhìn đông tới nhìn tây, dù sao, ám ảnh giả kỵ uy danh ở bên ngoài. Vua sát thủ uy danh, để bất luận kẻ nào đều sẽ nghe tin đã sợ mất mật, nếu như hắn đột nhiên từ sau lưng của mình xông ra, nhất định sẽ cho bọn hắn một kích chí mạng. Không ở nơi này, nhưng, hắn lại đã nhận ra chúng ta tới, cho nên liên tục biến hóa lộ tuyến cùng ẩn nấp tung tích phương pháp. Lý Thất Giả chậm chậm nói, hắn cũng không có giám thị chúng ta, cũng không có quay về lối, nhưng lại phát giác được chúng ta đi theo, nói rõ. Hắn tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong có độc nhất vô nhị cảm giác. Ám ảnh giả kỳ, xuất thân từ mãng hoang thập vạn đại sơn. Đạt được khẳng định như vậy đằng sau, kim quan công tử cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.